sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa ngày hôm sau, khi đang dọn dẹp đồ đạc, Lê Vũ hỏi Trình Thanh Giác, tối nay có cần chuẩn bị bữa ăn không? Trình Thanh Giác ngồi bên bàn ăn, đặt điện thoại xuống, không cần đâu, buổi chiều Trương Dương sẽ mang đồ đến, cô không cần phải làm gì cả. Lê Vũ nghĩ một lát rồi đáp, cũng đúng, thân phận hiện tại của cô là em gái của Trình Thanh Giác. Quả thực không thích hợp để làm công việc trợ lý nữa. 6 giờ tối, tiếng chuông cửa lại vang lên như đã hẹn. Nửa tiếng trước, Trương Dương mang nguyên liệu nấu lẩu và đồ nướng đến. Sau đó lại bị Hoàng Minh gọi đi bằng một cuộc điện thoại khác. Chuông cửa liên tục reo 2 tiếng. Trình Thanh Giác nhìn sang. Phiền cô mở cửa giúp nhé. Lê Vũ vẫn đang ôm máy tính bảng xem. Bậc thang đen trắng. Trên một sofa khác, nghe vậy lập tức đặt máy tính bảng xuống và đứng dậy. Chỉnh lại tóc, Trình Thanh Giác liếc mắt nhìn màn hình máy tính bảng của cô. Lê Vũ khẽ hít vào, sắp phải gặp rất nhiều người lạ. Quả thực cô rất căng thẳng, cô điều chỉnh hơi thở 2 lần, chỉ tay về phía lối vào. Vậy tôi đi mở cửa nhé. Trình Thanh Giác gật đầu, nói... Nếu không thoải mái thì không cần nói nhiều với họ. Lê Vũ, hả, một tiếng, ngay sau đó tiếng chuông cửa lại vang lên. Sự chú ý của cô bị thu hút. Tôi đi mở cửa trước. Lê Vũ, Trình Thanh Giác gọi cô lại. Lê Vũ dừng chân, quay đầu nhìn lại. Trình Thanh Giác, không cần để ý đến họ. Để họ đợi một lát cũng được. Không muốn nói thì không cần nói nhiều với họ. Anh ta lại nói. Lê Vũ, được, vài phút sau, cửa mở ra, mọi người lần lượt bước vào, vì tối nay có khách đến, Lê Vũ đã thay quần áo, chiếc áo len dệt kim màu xanh nhạt ấm áp khiến làn da cô càng trắng hơn. Cô lùi vài bước vào phòng khách, đứng cạnh sofa Trình Thanh Giác đang ngồi, nhìn những người bước vào, cúi đầu, chào mọi người, giọng nói ấm áp, trong trẻo. Đoạn Phi thò đầu ra từ sau lưng Đại Minh, khoác vai Đại Minh chào. Là em gái hả? Chào em gái. Lê Vũ sững sờ một chút, rồi lại cúi người chào. Chào anh, chào anh. Thịnh Thần đặt 2 thùng rượu xuống sàn. Trình Thanh Giác liếc nhìn lối vào. Thịnh Hoài Sinh đâu? Anh Thịnh Á. Đoạn Phi nhìn ra phía sau. Anh ấy đang cãi nhau với trợ lý. Anh đợi chút. Em đi gọi anh ấy. Khi Đoạn Phi bước ra ngoài, vừa vặn gặp Thịnh Hoài Sinh đang kéo đường Lê quay lại. Đoạn Phi tò mò, vô thức liếc nhìn cô gái. Nhưng Thịnh Hoài Sinh đã nắm cổ tay cô ấy và kéo cô ấy ra sau lưng mình. Đường Lê giãy giụa, Thịnh Hoài Sinh, anh có bị bệnh không? Tại sao không cho em nói chuyện với người khác? Thịnh Hoài Sinh nhìn Đoạn Phi, cậu ra ngoài làm gì? Đoạn Phi, dạ, một tiếng, giải thích, anh Thanh Giác bảo em ra tìm anh. Thịnh Hoài Sinh, Đoạn Phi quay người, đi song song với Thịnh Hoài Sinh về phía cửa phòng. Em vừa gặp rồi, em gái đó xinh thật, giọng cô ấy ngoài đời còn hay hơn cả ở trong tai nghe. Anh nói xem em có nên theo đuổi không? Thịnh Hoài Sinh liếc nhìn cậu ấy. Cứ theo đuổi đi. Đoạn Phi do dự, em theo đuổi em gái anh Thanh Giác trước mặt anh ấy có vẻ không hay lắm nhỉ? Thịnh Hoài Sinh, có gì đâu, cậu cứ gọi cậu ta là anh vợ. Đoạn Phi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu ấy thực sự rất thích Lê Vũ. Giọng nói hay, tính cách dễ thương, ngoại hình cũng rất hợp mắt cậu ấy. Vậy nếu em hành động, anh phải giúp em đấy. Thịnh Hoài Sinh vỗ vai cậu ấy, nói một cách chân thành, dựa vào khả năng của mỗi người thôi. Anh bạn, vài phút sau, vài người lại bước vào nhà. Vì sợ giao tiếp xã hội nên Lê Vũ vẫn đứng cạnh sofa Trình Thanh Giác đang ngồi. Mệt không? Trình Thanh Giác chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Ngồi xuống đi, Lê Vũ nhìn một cái. Lắc đầu, mọi người vừa vào nhà. Người nói chuyện. Người dọn đồ, Trình Thanh Giác vì bị thương ở chân nên mới ngồi. Sao cô có thể ngồi xuống được? Chào cô, tôi là Đoạn Phi, xin hỏi cô tên gì? Đoạn Phi đi từ xa lại, vươn hai tay ra, làm động tác bắt tay. Đoạn Phi nổi tiếng cũng vì điều kiện của bản thân khá tốt. Người thật trông còn đẹp hơn trên TV một chút. Tính cách cũng lịch sự và chu đáo. Lê Vũ ngạc nhiên, vội vàng đưa tay phải ra bắt tay cậy ấy. Tôi là Lê Vũ, anh gọi tôi, anh muốn gọi thế nào cũng được ạ. Trông cô nhỏ hơn tôi. Tôi gọi cô là Tiểu Vũ được không? Được, nói chuyện với Lê Vũ xong. Đoạn Phi mới chợt nhớ mình chưa chào hỏi Trình Thanh Giác. Cậu ấy liếc nhìn sang, giọng điệu vui vẻ. Anh Thanh Giác, chân anh thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Ánh mắt Trình Thanh Giác dừng lại ở tay phải của cậu ấy một lát. Sau đó hờ hững đáp. Vẫn ổn. Đoạn Phi lại nói vài câu quan tâm. Còn chu đáo nói với Trình Thanh Giác rằng nếu trong thời gian hồi phục có gì không thuận lợi, anh có thể hỏi Đoạn Phi qua WeChat. Trước đây cậu ấy cũng từng bị thương ở chân, nên có kinh nghiệm. Nói xong, Đoạn Phi lại chào Lê Vũ một tiếng, rồi mới rời khỏi phòng khách. Người không quen rời đi. Cuối cùng Lê Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ ra mình còn phải hỏi cậu ấy chuyện bản vẽ. Cô lại lấy lại tinh thần, cầm máy tính bảng trên sofa lên, định đi vào phòng ăn. Đi đâu vậy? Người đang ngồi hỏi cô. Lê Vũ cảm thấy lúc này nói chuyện riêng tư của mình không hay lắm. Cô nghĩ một lát, đi giúp, vì Trình Thanh Giác không tiện, nên sau khi mấy người vào nhà chào hỏi xong, họ đi xử lý nguyên liệu nấu lẩu và đồ nướng trước. Bây giờ đều đang quây quần ở phòng ăn. Trình Thanh Giác liếc nhìn chỗ đó. Lê Vũ đi đến, đầu tiên lịch sự gật đầu với mọi người, bưng bê giúp một số thứ, sau đó cầm máy tính bảng trần trừ đi đến bên cạnh Đoạn Phi. Chào anh, thật sự xin lỗi, tôi có một số chuyện muốn hỏi anh. Hỏi tôi ư? Đoạn Phi chỉ vào mình, hơi ngạc nhiên, sau đó nói, không sao đâu, cô cứ hỏi đi. Lê Vũ vuốt tóc, mắt sáng long lanh, thật ạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi muốn hỏi anh về bậc thang đen trắng. Đoạn Phi đặt đồ trong tay xuống, đi cùng cô sang một bên, nghe rõ câu hỏi của cô. Cậu ấy suy nghĩ hai giây, chỉ vào chiếc ghế đầu dựa tường. Chúng ta ngồi đó nói chuyện nhé. Vấn đề về thiết lập nhân vật phải thời gian mới nói rõ được. Lê Vũ cảm kích, gật đầu cảm ơn. Thật sự làm phiền anh quá. Thịnh Hoài Sinh đứng cạnh bàn ăn, giúp Đại Minh dỡ các nguyên liệu nướng. Anh ấy liếc nhìn Đoạn Phi và Lê Vũ, rồi lại nhìn Trình Thanh Giác ở phòng khách. Sau đó nhận thấy người phía sau có xu hướng rời đi. Anh ấy giơ tay kéo người đó lại, tránh xa Thịnh Thần ra một chút. Đường Lê không thể nhịn được nữa. Anh thật sự bị bệnh rồi. Trong bữa ăn, mọi người đã uống một chút rượu. Rượu Đoạn Phi mang đến là rượu trái cây. Nồng độ cồn không cao nhưng hương vị rất ngon. Ai cũng nhấp một ít. Ăn xong, mọi người xách phần rượu chưa uống hết ra phòng khách, chuẩn bị chơi vài ván thật hay thách. Trong nhóm người này, ngoài Đại Minh sáng mai có chuyến bay sớm nên phải dậy sớm. Những người khác đều sẽ đi vào chiều hoặc ngày kia. Hiếm khi tụ tập được với nhau. Ai cũng muốn thư giãn một chút. Vì nghe điện thoại của bà Tô nên Lê Vũ đến muộn hơn. Khi cô đến, chỉ còn chỗ trống giữa Đoạn Phi và Thịnh Thần. Cô đang do dự không biết có nên qua đó ngồi không, thì nghe thấy Trình Thanh Giác nói, ngồi ghế sofa không? Đoạn Phi nghe vậy, cũng bảo, có muốn qua đây ngồi chỗ của tôi không? Cậu ấy đang ngồi trên sofa cạnh Trình Thanh Giác, nghĩ rằng trong số mọi người Lê Vũ vẫn thân thuộc với Trình Thanh Giác hơn, nên muốn nhường chỗ của mình cho cô. Vừa hay cậu ấy có thể dịch sang một chỗ, ngồi cạnh Thịnh Thần, như vậy cậu ấy cũng sẽ ngồi cạnh Lê Vũ. Nói rồi cậu ấy đứng dậy nhường chỗ. Lê Vũ vội vàng cảm ơn. Cảm ơn anh, Đoạn Phi, không có gì, cô ngồi cạnh anh trai cô đi. Lê Vũ vừa ngồi xuống sofa, lại nghe Trình Thanh Giác hỏi cô, muốn ngồi cạnh Đoạn Phi không? Nếu không, anh đổi chỗ cho em nhé. Bên kia của anh là Thịnh Hoài Sinh. Nếu Lê Vũ muốn ngồi chỗ của anh sẽ bảo Thịnh Hoài Sinh và Đường Lê đổi chỗ một lần nữa. Để hai cô gái ngồi cạnh nhau. Không cần đâu, Lê Vũ khẽ nói, cứ thế này đi đổi lại rất phiền phức. Hơn nữa vị trí hiện tại, cô còn có thể tiếp tục thảo luận với Đoạn Phi về bộ phim chưa thảo luận xong trước bữa ăn. Trình Thanh Giác liếc nhìn cô, sau đó gõ nhẹ vào bàn trước mặt mình. Em với Đường Lê đổi chỗ đi. Để Đường Lê, anh chưa nói xong đã bị Thịnh Hoài Sinh cắt ngang. Tôi không muốn bạn gái tôi ngồi gần cậu như vậy. Tôi bảo cô ấy ngồi cạnh Lê Vũ. Nghĩ đến việc Lê Vũ không muốn đổi chỗ, Trình Thanh Giác im lặng. Sau đó nói, Đường Lê có biết cô ấy là bạn gái cậu không? Thịnh Hoài Sinh cười một tiếng đầy ẩn ý. Trò chơi bắt đầu. Sau vài ván chơi, Lê Vũ và Đoạn Phi bắt đầu súm lại nói chuyện. Đoạn Phi là diễn viên đóng vai nhân vật, đương nhiên rất hiểu tính cách nhân vật. Trong quá trình hai người thảo luận, Lê Vũ bỗng nảy ra ý tưởng, đã nghĩ ra vài chủ đề để vẽ. Lê Vũ mím môi, nhìn bản phác thảo thô vừa vẽ trên máy tính bảng, nghiêm túc suy nghĩ, vậy động tác giơ tay không hợp. Khi anh ta suy nghĩ nên là, đúng. Đoạn Phi rút bút trong tay cô, vẽ một bờ vai lên máy tính bảng, ra hiệu, tôi nghĩ anh ấy làm động tác này sẽ phù hợp hơn. Lê Vũ suy ngẫm rồi gật đầu. Đoạn Phi ngước mắt nhìn vẻ mặt của cô, vô thức khen một câu, giọng cô dễ thương thật. Bất ngờ được khen, Lê Vũ ngượng ngùng, ngẩng đầu e thẹn đáp, cảm ơn anh, không có gì. Đoạn Phi cười. Nhìn vào mắt cô thật sự rất đáng yêu. Hôm đó chơi game tôi đã thấy vậy rồi. Trình Thanh Giác giơ tay gõ nhẹ vào mặt bàn trước mặt mình. Cảm ơn cậu đã khen em gái tôi đáng yêu. Đến lượt cậu chịu thử thách rồi. Đoạn Phi giật mình, nghiêng đầu nhìn chai rượu trên bàn trà. Chai rượu quay đến ai thì người đó phải chịu. Lúc này, miệng chai đang hướng về phía cậu ấy. Nhưng lại mập mờ giữa cậu ấy và Thịnh Thần. Cậu ấy luôn cảm thấy nó nghiêng về phía Thịnh Thần nhiều hơn. Tuy nhiên đã rất nhiều ván không quay trúng cậu ấy nên cậu ấy có cơ hội nói chuyện với Lê Vũ. Lần này nếu là cậu ấy thì là cậu ấy vậy. Cậu ấy hắng giọng, nhìn mọi người, ván này ai ra đề đây? Thịnh Thần là người bị trúng nhiều nhất. Vì không trả lời được câu hỏi nên đã uống vài ly rượu trái cây. Lúc này cậu ấy quét mắt nhìn một lượt, phấn khích nói, đến lượt anh Thanh Giác, anh Thanh Giác ra đề cho cậu, lần này là thử thách, thách và thật luân phiên nhau, ván này vừa đúng vào lượt thử thách. Nghe vậy, Đoạn Phi vội vàng chắp tay vái lại Trình Thanh Giác, anh ơi, đơn giản thôi, cầu xin anh, đừng bày trò gì như đang lên dòng thời gian nhé. Trình Thanh Giác ung dung gật đầu, đưa ra một câu rất đơn giản. Cậu đổi chỗ với Thịnh Thần đi. Thịnh Thần vừa bị Đại Minh trêu chọc xong. Cậu ấy không chịu. Hà, dễ thế á, chỉ đổi chỗ thôi à. Vậy việc em vừa đăng lên dòng thời gian nói cảm giác tia, nta. Ân chửi trên phố rất tuyệt là gì? Đại Minh, là cậu xui xẻo, cảm ơn anh. Đoạn Phi chắp tay cảm ơn Trình Thanh Giác, nhưng nói vậy thôi chứ trong lòng lại cực kỳ không muốn. Cậu ấy vừa mới nói chuyện vui vẻ với Lê Vũ, bây giờ đối với cậu ấy, đổi chỗ mới là khó nhất. Cậu ấy thả đăng lên dòng thời gian nói người tia, nta. Ân ngậy trên phố là cậu ấy còn hơn. Lê Vũ cũng hơi không muốn. Vừa rồi gợi ý của Đoạn Phi đã cho cô rất nhiều cảm hứng. Cô vẫn muốn tiếp tục thảo luận với cậu ấy. Lúc này, cảm xúc tràn ngập trên gương mặt cô. Lông mày hơi cụp xuống. Cô khẽ thở dài. Sao vậy? Trình Thanh Giác hỏi cô. Lê Vũ hít vào, lại gần anh, nói nhỏ. Em vẫn muốn hỏi Đoạn Phi chuyện bản vẽ. Vừa mới nói được một nửa. Trình Thanh Giác nhìn cô 2 giây, nhẹ nhàng ngả ra sau, coi như thỏa hiệp. Thịnh Thần nắm lấy cơ hội. Đúng vậy, đổi cái khác đi, để người tiếp theo ra đề. Anh trai em ra đề cho Đoạn Phi. Thịnh Hoài Sinh quét mắt nhìn một lượt. Quá đáng hơn một chút được không? Thịnh Thần, được thôi, dù sao cũng là chơi. Phải chơi hết mình chứ. Sau đó cậu ấy lại nhìn Lê Vũ. Bọn tôi chơi game thỉnh thoảng hay nói đùa. Nếu có gì quá đáng, xin lỗi cô trước nhé. Không sao, không sao. Lê Vũ xua tay. Bạn bè của Trình Thanh Giác rất lịch sự. Chơi thử thách thì phải đùa vui, nếu không sẽ mất hứng. Trình Thanh Giác cau mày ngắt lời Thịnh Hoài Sinh. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Thịnh Hoài Sinh liếc nhìn anh. Chỉ anh nhìn Đoạn Phi. Cậu gọi cậu ta là anh vợ đi. Cách chương.